Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, Lâm Táp Táp lấy lại sức lực, vươn tay ra, định siết lấy cổ. Lâm Phủ Phong, người không phải là phụ thân của ta. Lâm Táp Táp nhớ lại ký ức dần dần hồi phục. Sai rồi, tất cả đều sai. Từ khi mẫu thân nàng rời đi, mọi chuyện đã sai. Lâm Phủ Phong vốn không hề giận dữ mắng nàng. Khi ông trở về, Lâm Táp Táp đã hỏi đi hỏi lại rằng vì sao mẫu thân không về. Lâm Phủ Phong chỉ ôm nàng mà nói. Mẫu thân con chẳng phải đã nói rồi sao? Người đi du ngoạn, vậy người khi nào mới trở về? Lâm Phủ Phong lắc đầu, nhìn thấy Lâm Táp Táp muốn khóc, liền vỗ về mặt nàng mà an ủi. Táp Táp đừng khóc, đừng vội thúc giục người trở về, nên vui mừng vì mẫu thân con đang làm những điều mà người yêu thích. Con xem, mẫu thân con đi làm việc mà người yêu nhất, khi Táp Táp làm việc mình thích, chẳng phải sẽ rất vui sao? Dù mẫu thân con đi rồi, nhưng con còn có phụ thân. Phụ thân sẽ thay mẫu thân yêu thương chăm sóc con, giống như người vẫn luôn ở bên cạnh con. Lâm Táp Táp nhớ lại tất cả. Chuyện bức tranh vẫn chưa rõ ràng, nhưng Lâm Phủ Phong suốt bao nhiêu năm vẫn luôn nuông chiều nàng, không nỡ làm nàng đau một ngón tay. Làm sao có thể có chuyện ông siết cổ nàng mà đe dọa nàng đến chết? Lâm Táp Táp cảm nhận được tình cảm của phụ thân đối với mẫu thân là thật. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Người rốt cuộc là ai? Lâm Táp Táp lạnh lùng nhìn. Lâm Phủ Phong, trước mắt, Lâm Phủ Phong, cười nhếch miệng, nở một nụ cười quái dị. Lớp vỏ bên ngoài bắt đầu nứt vỡ, lộ ra những đoạn dây leo cứng cáp quấn chặt bên trong. Nhìn vào những dây leo dữ tợn như rắn, Lâm Táp Táp mở to mắt. Ký ức đứt quãng dần dần hòa hợp, nàng đột ngột thoát ra khỏi ảo giác, suýt nữa nàng đã chết trong ảo cảnh rồi. Lâm Táp Táp khẽ R3NG mở mắt, phát hiện mình đang bị dây leo quấn chặt vào một cây màu đỏ thẫm. Những vòng dây leo cuốn quanh thân nàng, đang thu lại và héo dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chắc hẳn là do nàng đã đốt cháy dây leo trong ảo cảnh. Lâm Táp Táp thử sức giãy giụa một chút, những vết nứt xuất hiện trên dây leo, rồi chúng vỡ vụn rơi xuống đất. Lâm Táp Táp dễ dàng thoát khỏi xiềng xích của chúng. Đau quá, nàng xoa xoa phần gáy bị va đập đau, vặn vẹo thắt lưng rồi duỗi tay, nhìn lại y phục trên người mình, đã bị tả tơi đến mức không thể nhận ra, giống hệt như một kẻ ăn mày. Quả thật, thật là tuyệt vọng, nàng nhận ra, từ khi rời khỏi Vân Ẩn Tông, quả thật mọi chuyện đều không thuận lợi, gian nan vất vả, chẳng còn chút dáng dấp của một tiểu thư cao quý nữa. Nhưng hình như cũng không phải vậy, Lâm Táp Táp chỉnh lại y phục tả tơi của mình. Dùng ngón tay ấn lên hình tượng cá chép trên cổ tay, tựa như từ khi có thứ này trên người, mọi việc và vận may của nàng đã thay đổi quá nhiều, như lúc vừa rồi thoát khỏi nguy hiểm sinh tử, chính nó đã cứu mạng nàng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không khỏi chạm nhẹ vào hình tượng cá chép trên cổ tay, nàng tự lẩm bẩm. Dù ngươi là gì đi nữa, chỉ cần có thể cứu mạng thì đều là một con cá tốt. Cá chép đại tiên, từ nay về sau Táp Táp sẽ dựa vào ngươi để được bảo vệ. Ngươi nhất định phải bảo vệ ta thật tốt. Thứ này không giống với kẻ khác chút nào. Nghĩ lại bóng dáng của Hạ Lan Lăng khi vừa đi cứu Lạc Thủy Vi, nàng khẽ hừ một tiếng rồi lại đưa tay sờ vào xiềng xích phược ma liên, truyền linh lực vào rồi gọi. Hạ Lan Lăng, xiềng xích phược ma liên chẳng phản ứng gì, rõ ràng là không nghe thấy lời nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp bực bội mắng. Hạ Lan Lăng, ngươi là tên chó. May mà ta chẳng trông cậy vào ngươi cứu ta, nếu không chắc đã bị ngươi làm tức chết. Ngươi còn là nam chủ, ta thấy ngươi chẳng bằng một con cá có ích, ngươi cứ ở bên Lạc Thủy Vi cái thứ bạch liên hoa đó đi. Ta chúc các ngươi chọn đời bên nhau, sớm sinh quý tử, đời đời không xa nhau. Lâm Táp Táp vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên bên tai. Tiếng chuông vang lên dữ dội, khiến Lâm Táp Táp đau điếng tai, nàng tức giận quát. Ta chỉ mắng vài câu để giải sầu thôi có sao đâu. Tiếng chuông vẫn không ngừng, liên tiếp phát ra những âm thanh chói tai, biểu hiện rõ ràng sự bất mãn của nó. Lâm Táp Táp tức giận vô cùng, chỉ đành bất mãn đáp lại. Được rồi, ngươi là nam chủ, ngươi lợi hại, ngươi xứng đáng cô độc không có nữ chủ. Ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ cắt đứt sợi tơ hồng của ngươi, để ngươi chẳng có ai yêu, cuối cùng phải khóc lóc cầu xin ta yêu ngươi. Tiếng chuông dần dần yếu đi, chờ cho âm thanh ấy hoàn toàn lắng xuống, Lâm Táp Táp thì thầm thêm một câu. Ngươi cầu xin ta cũng sẽ không thích ngươi. Chính vì nàng không thích Hạ Lan Lăng, nên mới không cảm thấy buồn khi thấy hắn đi cứu Lạc Thủy Vi. Hoặc nói cách khác, việc hắn đi cứu Lạc Thủy Vi đã nằm trong dự đoán của nàng. Dù sao hắn cũng là nam chủ, nếu như dễ dàng bị nàng, một nữ phụ ác độc, chinh phục thành công thì trong câu chuyện này, làm sao hắn có thể kết hôn với Lạc Thủy Vi? Được rồi, cũng không hy vọng hắn đến cứu mình, vẫn phải tự mình thoát ra thôi. Lâm Táp Táp không để tâm, vung tay xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, rồi nghiêm túc quan sát xung quanh. Xung quanh toàn là những cây đại thụ cổ thụ đỏ sẫm, vỏ cây đỏ như thấm máu, thậm chí nhánh cây và lá cũng đều là màu đỏ, duy chỉ có những vòng dây leo quấn quanh thân cây máu này lại có màu xanh đen huyền bí. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Cách chương.